Học viện của các thiên thần, chương 14, giới thiệu 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó đặt ly rượu xuống bàn, vắt chân, hai tay đan vào nhau đặt trên đầu gối, mỉm cười, vậy được chào, tôi là Nguyễn Hoàng Thiên Băng, một trong ba người thừa kế gia tộc Nguyễn Hoàng, em gái Nguyễn Hoàng Thiên Minh. Nico, chị gái Nguyễn Hoàng Thiên Nam. Robert, Kyo, gọi tôi là Sophia. Đến lượt Mia, xin chào, mình là Đặng Ngọc Băng, hay còn gọi là Mia. Nastia liếc xéo Kin một cái rồi nói, tôi là Phan Nhật Băng, mấy cậu có thể gọi là Nastia. Cuối cùng là Dania, Vũ Ngọc Anh Băng, Dania. Kin reo lên, cô kiệm lời nhỉ, Dania đưa ly nước lọc lên uống cười nhẹ. Vậy sao, ánh mắt Nico từ đầu chỉ lướt qua cô một lát rồi rời đi ngay. Trong lòng Dania như có cái gì cắn xé, khó chịu vô cùng. Nó nhìn Nico hỏi, anh, bây giờ anh sống ở đâu? Em về biệt thự không thấy đồ đạc của anh. Nì ỉm cười chỉ vào bọn hắn nói, mấy nhóc không ở đây, anh đến sống cùng mấy tên này, anh và Nam cũng là thành viên của D, nó ậm ừ cho qua chuyện rồi quay sang nháy mắt với Kyo. Lát nhóc cho chị mượn xe về nhé, hôm nay mấy chị đi taxi. Kyo chớp chớp mắt nhìn nó, bình thường hai chuyên gia đi mô tô mà sao hôm nay lại nổi hứng đi taxi vậy, hai bị bệnh hả? Nó cốc đầu thằng nhóc, cấm bếp xếp tóm lại là đưa chìa khóa đây, lát nhóc về cùng Nick đi. Bọn chị về trước, Kyo gọi với theo, hai không ở lại chơi à, nó đáp cộc lốc. Không, rồi đạp cửa bước ra ngoài, cách chương.